vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, Ma Giới Liên Hợp. Chuyện theo như lời ngươi nói ta cũng đã biết, ta cũng minh bạch ngươi nói cho ta những thứ này mục đích. Cảm thán một phen sau, Seren chăm chú nói với Takasisu, mặc dù ngươi nói những thứ này theo người khác có lẽ có ít hoang đường, nhưng là ta không cho rằng ngươi đang nói láo, bởi vì người bình thường cũng biên không ra lý do như vậy. Liền cả Closo đều xuất hiện. Seren nhíu mày, nàng là biết cả Closo đại biểu ý nghĩa. Cái kia thế nhưng là Arad đại lục sáng thế thần. Hội trưởng đại nhân có thể tin tưởng tự nhiên tốt nhất. Ta hy vọng chính là hội trưởng đại nhân có thể mau chóng thông chi thế lực khác. Hư không đột kích cần phải ngay tại không lâu sau đó. Ta hy vọng Arad đại lục có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lấy ứng đối tương lai tập kích. Đương nhiên, ta cũng biết xung phong đi đầu. Takasisu vỗ ngực nói ra. Takasisu biểu hiện ra ngoài một bộ cùng Arad đại lục cùng chết sống bộ dáng. Không có cách, nhiệm vụ đều tiếp, đồ vật đều cầm, nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt. Nghĩ như thế nào đều cần phải liều mạng bảo hộ Arad. Làm sớm giao phó ban thưởng, Hoang Cổ Long Thành rất để Takasisu hài lòng. Làm Takasisu đưa ra nhiệm vụ đằng sau, một tòa khổng lồ đến cực điểm bầu trời Long Chi Ảnh liền xuất hiện tại Takasisu tinh không trong thế giới. Tại vô tận tinh hải ở trong chiếm cứ, tương tự thần long, nhưng nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện cái này lại là một đầu vô tận trường thành. Đúng vậy, Hoang Cổ Long Thành lại là một đầu không biết chiều dài trường thành. Cái kia dày đặc vảy rồng chính là phía trên tòa thành cổ mỗi một khối thành gạch. Bởi vì còn không có luyện hóa, cho nên tường thành vẫn là bản thể trạng thái, cũng chính là hoàn toàn không có biến hóa thể tích cùng hình dạng. Cứ như vậy, đầu này Hoang Cổ Long Thành chiều dài đã có thể bao khỏa vô số viên tinh cầu. Đây là không có luyện hóa, không cách nào biến hóa trạng thái. Nếu như luyện hóa, cái kia Hoang Cổ Long Thành liền có thể tùy ý biến hóa. Bất luận là chiều dài, lớn nhỏ, độ cao, vẫn là đủ loại phòng ngự phản kích công năng, đều đem đạt được cực lớn tăng lên. Hiện tại Takasisu ngay tại nắm chặt luyện hóa đầu này Hoang Cổ Long Thành, vì sớm ngày luyện hóa sau có thể bao khỏa Arad thế giới, trở thành ngăn cản hư không đột kích thứ nhất đạo phòng tuyến. Có thể đỡ được lời nói tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như ngăn không được, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình đi lên đánh giết địch nhân rồi. Nếu như đột phá số lượng địch nhân phần đông, Takasisu cùng Kanet các nàng đánh giết ngăn cản không đến, vậy liền chỉ có thể mong đợi Arad cường giả. Arad đại lục vẫn là có không ít cường giả, có thể đem bọn hắn toàn bộ tụ tập lại, vậy cũng chính là một phần không thể coi thường cường đại trợ lực. Takasisu lần này tới tìm Seren mục đích đúng là như thế. Ta đã biết, ta đằng sau sẽ liên hệ cái khác mấy đại hội trưởng. Mà pháp sư công hội bên ngoài cường giả cũng muốn triệu hồi. Cái khác ta biết một ít cường giả ta cũng biết phát ra cầu cứu. Bất quá, đề cập cường giả, Seren đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bất quá, Takasisu cũng nghiêng đầu nghi vấn. Sau đó, bất quá, muốn nói cường giả lời nói, ma giới ở trong cũng không ít cường giả. Ngươi khả năng không rõ ràng, ma giới trước không lâu thông qua Yên Tĩnh Thành cùng Arad đại lục tương tiếp. Chúng ta bên này cũng đã cùng ma giới liên lạc qua, nhưng là đạt thành không can thiệp chuyện của nhau hiệp nghị. Theo vừa vặn thuyết pháp, chẳng tai nạn này là toàn bộ vũ trụ, bất kỳ cái gì một cái thế giới đều chạy không thoát. Nếu như có thể mà nói, ma giới hẳn là cũng xảy ra một phần lực, Seren vậy mà đem chủ ý đánh tới ma giới trên thân. Nhưng không thể không nói, đây cũng là một cỗ thập phần cường đại trợ lực, ma giới còn có bao nhiêu thực lực cường đại? Rất nhiều. Ma giới nhân dân bởi vì lúc trước nhận quá mãnh liệt phóng xạ biến dị, rất nhiều cũng thay đổi bộ dáng. Mặc dù đã mất đi trước kia ma giới người tướng mạo, nhưng là cũng tương ứng thu được rất cường đại lực lượng. Ma giới dị hình cường giả rất nhiều, đồng thời có được khổng lồ tộc đàn. Hơn nữa chủ yếu nhất, sứ đồ, ma giới còn có mấy vị sứ đồ tồn tại. Đệ nhất sứ đồ Kendall Fertility, thứ hai sứ đồ Crying Eye Hilder, thứ ba sứ đồ Isifrey of the Blue Sky, thứ tư là Cassizas the Conqueror, không nói trước Preston. Đây là một cái không ổn định nhân tố. Thiện ác song sinh, nó còn chưa nhất định có thể trở thành trợ lực. Nhưng cái khác ba vị, không chỉ là vì ma giới, liền xem như vì mình bảo mệnh, hẳn là cũng muốn ra một phần lực. Dù sao mất mạng, cái gì rộng lớn khát vọng liền cũng không có. Nghĩ tới đây, Takasisu nhớ tới nhị tỷ, Crying Eye Hilder. Nói đến Takasisu cùng Hilder cũng coi như rất có nguồn gốc. Takasisu có thể trở thành chức nghiệp giả, Hilder cũng coi là gia lực. Hai người mấy lần gặp mặt đều là tại không gian truyền thừa. Chân chính gặp mặt vẫn còn chưa qua. Nếu có cơ hội lời nói, Takasisu ngược lại là cũng nghĩ cùng vị này trong truyền thuyết nhị tỷ gặp một lần. Nhưng là, Takasisu gần nhất không có cái gì đi ma giới dự định, cho nên hẳn không có cơ hội gì. Takasisu, đã sự tình gấp gáp, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi. Ta đi liên lạc những cái kia cái khác hội trưởng cùng lớn Luyo người. Ma giới bên kia liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Tìm tới thứ hai sứ đồ Crying Eye Hilder. Sau đó đem hư không đột kích sự tình nói cho nàng. Tranh thủ có thể đạt thành liên hợp. Seren đứng dậy, sử dụng hết toàn bộ không kém hơn Takasisu thân cao, nhìn thẳng vào Takasisu nói ra. Takasisu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, chính mình, về sau không nên tùy tiện lập cái gì. Còn không có nghĩ xong đâu, lá cờ liền bị nhổ. Takasisu nhìn trước mắt thông hướng ma giới không gian thông đạo, khóe miệng nhịn không được liếc qua, quay đầu nhìn thoáng qua dùng mỉm cười khoát tay Seren liếc mắt, sau đó một bước bước vào thông đạo. Ma giới vốn là Terra Tinh một bộ phận, bởi vì Terra Tinh bạo tạc mà bị phân tán đến trong vũ trụ, đã mất đi tầng khí quyển bảo hộ. Còn sót lại tại tinh cầu mảnh vụn bên trên sinh vật bởi vì lâu dài chịu đựng đủ loại vũ trụ phóng xạ chiếu xạ, cuối cùng sinh ra biến dị, biến thành đủ loại quái vật. Mắt thấy phần đông ma giới sinh vật liền muốn tại phóng xạ ở trong chết đi. Lúc này là thứ hai sứ đồ Crying Eye Hilder xuất thủ, dùng cường đại ma pháp chế tạo ra bảo hộ toàn bộ tinh cầu mảnh vỡ kết giới, chặn phóng xạ, cứu vớt phần đông sinh mệnh. Từ đó, hơi dàn xếp một đoạn thời gian tinh cầu mảnh vỡ đổi tên là ma giới. Tại Crying Eye Hilder dẫn đầu dưới dần dần đi hướng bình ổn phát triển. Bất quá tiệc vui chóng tàn, bởi vì toàn bộ ma giới là phiêu động, người cũng không biết nó một giây sau sẽ bay tới nơi nào. Nó đi ngang qua rất nhiều vị diện khác tinh cầu, sau đó cũng gặp phải không ít xâm lược tính cực mạnh địch nhân. Ngay từ đầu còn tốt, ma giới người đều đem hắn chống cự tới. Nhưng là cuối cùng, bọn chúng gặp một đám cường đại cự nhân. Bọn này cự nhân có được cường đại thể phách, sức chiến đấu cường hãn. Bọn hắn trực tiếp từ tinh cầu của mình mặt ngoài nhảy tới thổi qua ma giới phía trên. Sau đó dùng chính mình cường đại sức chiến đấu bắt đầu phá hủy ma giới. Trong lúc nhất thời ma giới lâm vào chiến hỏa, ma giới người không cách nào chống cự. Ngay tại ma giới gặp phải diệt vong thời khắc, cường đại đến tột đỉnh Ken xuất hiện. Ken the Fertility xuất hiện chính là vô địch, trực tiếp lấy lực lượng một người phất tay dẹp yên cự nhân. Trong khoảnh khắc liền để ma kết khôi phục an bình. Hilder phát hiện Ken cường đại, cuối cùng phụng làm đệ nhất sứ đồ. đem hắn lưu tại ma giới, thủ hộ ma giới. Đằng sau, Gen liền chiếm cứ ma giới hiệp hội quảng trường, một mực thủ hộ ma giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.